Sau khi sống lại, ta dẫn dắt bộ lạc xưng bá đại lục. Chương 303. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tang suy đoán không sai. Rất nhanh, cát dưới lòng bàn chân bắt đầu xào xạc. Sau đó, người muốn trao đổi đá với chúng ta sao? Một người cả người màu vàng cát, làn da nhìn qua có chút thô ráp, nhìn qua rất giống một thứ chất đống cát chui ra khỏi cát, nhảy đến trước mặt Lâm Tang. Lâm Tang nhìn người chỉ đến chê n đầu gối mình một chút. Đã lâu không gặp có loại cảm giác tội lỗi khi dễ tiểu hài tử. Cô so a mũi, thay đổi sao? Người cát nghiêng đầu nhìn hộp mặt nạ trong tay Lâm Tang, có chút ý tứ trông mong, gật đầu. Nhưng mà tảng đá của chúng ta không còn nhiều. Nghe được lời nói thành thật này, Lâm Tang che đi ý cười trong đáy mắt, bình tĩnh nói, có bao nhiêu đổi bao nhiêu. Hoặc là, ngươi và ta tự giới thiệu một chút, ta sẽ cho ngươi một chút tiện nghi. Cô dụ dỗ nói, người cắt mắt đều sáng lên, vội vàng gật đầu, ta là thần thụ thủ hộ giả Sa Cửu Cửu. Năm nay rất nhiều tuổi, rất cao hứng quen biết ngươi. Không thể hiểu được tự giới thiệu, nhưng Lâm Tang chỉ gật gật đầu. Ta là Lâm Tang của bộ lạc Hỏa Lang, năm nay 22 tuổi, rất vui được gặp ngươi. Tiện nghi một chút, tốt, ta cho ngươi giảm giá 8 lần. Thật tốt, Sa Cửu Cửu cao hứng so. Ay vòng vòng, Lâm Tang nhìn bộ dáng ngây thơ của người này, trong lòng áy náy cùng tà ác song song. Thật lâu, ngươi trả lời ta một câu, ta giảm giá 6 lần cho ngươi được không? Lâm Tang cười tủm tỉm nói. Sa Cửu Cửu không suy nghĩ nhiều liền gật gật đầu. Được, ngươi hỏi đi. Tại sao những tảng đá có thể làm cho ốc đảo không chạy xung quanh? Sa Cửu Cửu trầm mặc một lát, có chút rối rắm so a hai tay. Ta chỉ biết thần thụ đang dùng lực lượng của mình lôi kéo ốc đảo, để cho chúng nó cố định ở vị trí của mình. Tác dụng của những tảng đá này chính là gia cố kéo lại ốc đảo. Đường dây sẽ hỏng sẽ đứt. Nếu như không kịp thời bổ sung đường dây đứt, ốc đảo sẽ không kéo được. Sau đó chúng nó sẽ chạy. Ốc đảo chạy rất khó tìm lại. Sa Cửu Cửu nho nhỏ rất nghiêm túc trả lời. Lâm Tang mơ hồ nghe hiểu, lại tựa hồ không nghe hiểu. Nhưng có một điểm có thể khẳng định, cái cây này tuyệt đối không đơn giản. Tảng đá đến từ đâu? Đây là câu hỏi thứ hai. Sa Cửu Cửu ngượng ngùng nói. Lâm Tang nghẹn nghẹn, nhịn không được cười nói. Năm chiết khấu là của thần thụ Gia Gia. Hàng năm dưới hệ thống rễ cây của thần thụ Gia Gia đều sẽ xuất hiện những tảng đá này. Chúng ta phụ trách đem tảng đá đào ra trao đổi cho người giống như ngươi. Sa Cửu Cửu trực tiếp dứt khoát nói. Lâm Tang, câu trả lời của ngươi là quá nhanh, làm cho ta nghi ngờ rằng ngươi đã chờ đợi ta hỏi để giảm giá ngay bây giờ. Sa Cửu Cửu chớp chớp đôi mắt to vô tội. Lâm Tang, được rồi. Vậy thủ hộ giả các ngươi muốn làm cái gì? Ai cử ngươi tới đây? Lâm Tang dừng một chút, thêm một câu, gấp 3 lần. Sa Cửu Cửu không chút do dự. Nhiệm vụ của chúng ta là chăm sóc thần thụ Gia Gia. Còn có người ở ốc đảo sau khi chôn đá xuống di chuyển chúng đến nơi cần lấp đầy. Không ai được gửi đến. Chúng ta được sinh ra trong cây thần. Nhiệm vụ sinh ra là để chăm sóc cây thần. Nói xong câu cuối cùng, người nọ nói tự hào đến cùng cực. Như thể nhiệm vụ công việc của mình là điều vĩ đại nhất chê N thế gian. Lâm Tang gật gật đầu. Đăm chiêu. Cho nên ngươi mới nói ngươi có rất nhiều tuổi. Nghĩ đến căn bản không nhớ mình sống bao lâu rồi. Lâm Tang sờ sờ tay Sa Cửu Cửu. Trà sát ra là cát. Cát Cửu Cửu nhìn thấy, yên lặng nâng lên một nắm cát trà sát. Một lát sau, hai tay mở ra. Chỗ vừa rồi rớt cát có vẻ có chút lõm vào, một lần nữa trở nên bằng phẳng. Lâm Tang, quả nhiên. Những người khác nhìn thấy một màn này, đồng loạt lui về phía sau một bước, trợn to mắt hoài nghi nhân sinh. Lâm Tang lại không cảm thấy kỳ quái chút nào. Ngay từ đầu cô đã cảm thấy những người cát này rất thích. Thay vì nói bọn họ giấu trong cát, cô càng cảm thấy những cát kia tựa hồ là đang bị bọn họ khống chế. chỉ là hiện tại mới khẳng định. Sa Cửu Cửu căn bản không thèm để ý thái độ của bọn họ. Chỉ trông mong nhìn Lâm Tang. Mua, Lâm Tang, được rồi, đá cho ta, những thứ này cho ngươi. Sa Cửu Cửu vui vẻ cầm một cái mặt nạ ôm tinh khiết lộ ra đi tìm tiểu đồng bọn. Rắc rắc không biết thảo luận cái gì. Sau đó liền trở về đem tảng đá cho bọn họ. Khi bọn họ cho rằng giao dịch hoàn tất sắp rời đi. Lâm Tang đề nghị muốn nhìn hệ thống rễ cây thần. Ta biết các ngươi có biện pháp. Cô mỉm cười nông cạn. Không gây áp lực cho họ. Nhưng những gì cô nói rất hấp dẫn. Những thứ như thế này. Chỉ có bộ lạc của chúng ta có âu. Sa Cửu Cửu. Đáng ghét. Trái tim rung động. Ngươi cam đoan sẽ không làm chuyện xấu gì với thần thụ gia gia. Mặc dù ngươi cũng không thể làm điều đó. Lâm Tang rất trịnh trọng thề. Sau đó Sa Cửu Cửu liền đồng ý, nhưng chỉ có thể đi một mình ngươi. Những người khác không được. Thần thụ gia gia thích thanh tịnh. Lâm Tang, chỉ có nhiều tiểu gia hỏa nói chuyện như vậy. Thích thanh tịnh, Sa Cửu Cửu mặc kệ. Để Lâm Tang một mình đi cũng coi như ngoại lệ rồi. Những người khác tuyệt đối không được. Lâm Tang cũng không có ý nghĩ nhất định phải có người đi cùng. Cùng đám người Minh Dã nói vài câu. Liền đi theo Sa Cửu Cửu. Minh Dã nhìn bóng lưng nàng. Hơi híp mắt. Ánh mắt nhìn về phía cát nhân đều lạnh đi vài phần. Người cát. Lạnh run rẩy. JPG. Mà Lâm Tang thì ở Sa Cửu Cửu dẫn xuống dưới đất. Bất quá trong nháy mắt. Nàng liền cảm thấy trước mắt thay đổi một bộ cảnh tượng. Chờ thích ứng với bóng tối. Mới mượn độ sáng của Dạ Minh Châu thấy rõ hoàn cảnh chung quanh. Đó là một căn phòng có người ở. Đây là chỗ ở của ngươi. Sa Cửu Cửu cố gắng trèo lên cái giường không có trải thảm gì. Tất cả đều là chê. N giường cát vàng. Không biết cầm cái gì. Nhảy xuống. Chúng ta đi thôi. Lâm Tang đi theo bước chân của người cát. Dưới lòng đất tựa hồ là bị đám cát đào ra một địa cung. Ở bên trong cũng không cảm thấy chật chội. Chính là đường cong quanh quần. Có chút choáng váng. Thần thụ ra ra. Sa Cửu Cửu nhỏ giọng đẩy một cánh cửa ra. Nhẹ giọng hỏi. Lâm Tang cũng không nghe thấy gì. Nhưng Sa Cửu Cửu lại nói. Thần thụ ra ra đồng ý gặp ngươi. Ngươi đi vào đi. Còn ngươi thì sao? Lâm Tang hỏi, ta, Sa Cửu Cửu nghi hoặc mím môi. Thần thụ ra ra nói hắn muốn gặp ngươi. Chỉ thấy ngươi, đuôi lông mày Lâm Tang giật giật, đẩy cửa đi vào, bên trong sáng lắm. Lâm Tang bị lóe mắt lại, đợi đến khi thích ứng với ánh sáng mới chậm rãi mở mắt. Đập vào mắt chính là hệ thống rễ sen kẽ, hoặc tráng kiện hoặc gầy nhỏ, không ngoại lệ đều là trong suốt. Vừa rồi phát sáng chính là chúng nó. Lâm Tang nhìn sơ qua, phát hiện mấy thứ này là từ rễ cây phía chê. N kéo dài ra, nhưng nó đi đâu, lại nhìn không rõ. Người chính là người thần thú đại nhân lựa chọn để thay thế vị trí của ta sao? Bỗng nhiên, giữa không trung có một tiếng thanh âm già nua vang lên. Lâm Tang ngẩng đầu lên. Không có gì cả, ta là cây trước mặt ngươi. Giọng nói. Lâm Tang nhìn về phía rễ cây trong suốt phát sáng trước mặt. Năm đó thần thú đại nhân đã nói sẽ cho người đến thay thế vị trí của ta. Thả ta tự do, người chính là người kế nhiệm ta sao? Giọng nói lặp đi lặp lại. Lâm Tang có chút mờ mịt. Người kế nhiệm cái gì? Người không phải. Đại thụ tựa hồ có chút kinh ngạc. Vậy tại sao chê? N người ngươi lại có khí tức thần thú? Hương vị nồng đậm như vậy. Cách chương.